Đô thị tu chân y thánh, 589, chương 589, đem các ngươi quản lý gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là dưới tình huống bình thường, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cho dù có một ít tính tình, tiểu tính cách cũng không đến mức để không có khả năng tại đây tiểu điếm cấp 5 sao sớm vào ở mà tức giận phát tác, nhiều lắm cũng sẽ phiền muộn một chút mà thôi, bởi vì quy củ chính là quy củ, chỉ nói quy củ mà không van xin hộ mặt cũng không gì đáng trách. Nhưng bây giờ loại tình huống này ni coi là cái gì, đồng dạng là vào ở, đồng dạng là giá đặc biệt phòng, khác nhau cận ở chỗ một là bọn họ người Hoa, Hoa hạ hộ chiếu. Một cái khác cũng người Mỹ, Mỹ quốc hộ chiếu, trước quán rượu đài tửu thậm chí ngay cả, vào ở thời gian là nửa cái thời điểm sau, 3 giờ chiều về sau. Lời như vậy nói đều không nói, trực tiếp đem căn phòng kia chìa khóa giao cho người Mỹ, đây coi là cái gì? Coi thường người, hắn mà tuy rằng trên thực tế bọn họ người Hoa xuất ngoại, nhất là ở Anh quốc, Pháp, Nhật Bản loại này phát đạt quốc gia, là sẽ rất thông thường đã bị loại này khinh thị cùng coi thường, thậm chí ở rất nhiều quốc trong mắt người, đây là rất bình thường, chuyện tình, có thể ở Trần Phi trong mắt cái này lại không bình thường. Hắn năm nay mới 27 tuổi, chính là huyết khí phương cương, thậm chí có một ít trong xương cốt kiệt ngạo bất tuân niên kỳ kỳ chưa chịu được loại này không công bình, khác nhau đãi ngộ. Là người Mỹ quốc cha rất nghiêu ép, cũng là người hắn ma Anh quốc lão rất oai. Thảo, ta có thể đang nghe Trần Phi khẩu ngữ cực kỳ thành thạo lãnh đạm chất vấn thanh trước sân khấu tóc vàng nữ lang tuy rằng hơi chút kinh ngạc dưới, có thể ngay sau đó, nhưng vẫn là trang điểm đẹp xóa sạch gương mặt của trầm xuống, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn quy củ nông dân, nụ cười trên mặt cực kỳ cứng ngắc nói. Xin lỗi, tiên sinh, xin ngươi không nên quấy rầy ta công tác được không? Hiển nhiên, ở nàng nhìn lại hắn thế nhưng phát đạt quốc gia. Anh quốc Luân Đôn hợp pháp công dân, mà Trần Phi cùng Phùng Lộ nhưng chỉ là chính là Đông Phương Hoa hạ nông dân, nhưng bây giờ hắn lại bị chất vấn, bị chính là nông dân, chất vấn, điều này làm cho trong lòng nàng rất không thoải mái, thậm chí cảm giác mình Luân Đôn thân phận của người đều nhận được vũ nhục. Nếu không phải là bởi vì hắn hiện tại đang ở đi làm tiểu điếm cấp 5 sao quy định rất nghiêm ngặt tuyệt không thể răn dạy khách nhân. Sợ rằng hắn hiện tại cũng sớm đã trở mặt đi. Hành, nông dân chính là nông dân, thật không có tố chất. Cũng không tự mình hiểu lấy. Chính là quốc gia đang phát triển người lại còn dám vọng tưởng cùng phát đạt quốc gia, nhất là Mỹ quốc cái loại này cự vô phách cực mạnh phát đạt quốc gia công dân hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, ngang nhau đặc quyền, quả thực đều không biết mình là cái gì trình tự, cấp bậc gì. Thực sự là không biết lượng sức, mà người Mỹ hiển nhiên cũng có loại cảm giác này, khóe miệng vi hơi mang theo cơ thiếu quét Trần Phi liếc mắt, sau đó liền ngẩng đầu mang theo chìa khóa chuẩn bị đi bên trong tiểu điếm vào ở quảng cáo. Hiển nhiên hắn thấy trước sân khấu tóc vàng nữ lang tuyệt đối làm đúng. Chính là da vàng hầu tử còn vọng muốn cùng hắn các đại Mỹ công dân hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Vị miễn cũng quá ngây thơ rồi đi, không biết mình quốc gia là đẳng cấp gì, bản thân da vàng hầu tử vậy là cái gì đẳng cấp cùng trình tự. À, nông dân, chính là như vậy, vị tiểu thư này, xem ra ngươi là không chuẩn bị cho ta một lời giải thích lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nhưng vào lúc này, hắn lại từ phía sau nghe được ra vàng hầu tự bình thản, rồi lại không hiểu làm người sợ hãi chính là lời nói. Không biết vì sao, hắn đột nhiên không nhúc nhích đường. Giải thích, xin lỗi khách nhân, ta không rõ ngươi những lời này đến tột cùng là có ý gì, bất quá ngươi biết cái này đến tột cùng là địa phương nào sao? Còn ở nơi này nháo sự, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, xin lỗi tiên sinh, các ngươi vào ở thời gian còn chưa tới, thỉnh kiên trì chờ. Trước sân khấu tóc vàng nữ lang hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi loại này da vàng. Nông dân, lại dám răn dạy hắn, nhất thời nhịn không được trong lòng giận lên, mặt lạnh mở miệng. Nháo sự, nghe thế, tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chân thực không muốn tức giận, lúc này cũng thật có một ít không nhịn được. Xem ra cái này anh quốc lão là từ trong lòng nhìn không thấy bọn họ người Hoa. Nghĩ giải thích đều không cần. Nếu không ni, nơi này là công viên tháp kỵ sĩ tiểu điếm, có thể vãng lai nhập ở nơi này đều là đến từ thế giới các nơi thượng tầng nhân vật nổi tiếng. Tiên sinh ta khuyên ngươi nếu là không muốn bị bọn họ coi thường, hoặc là càng giảm bớt người Hoa các ngươi vốn là ở quốc tế trên cực kỳ hỏng bét phong bình nói tựu còn là thỉnh kiên trì chờ một chút đi. Ta nói các ngươi vào ở thời gian còn chưa tới. Trước sân khấu tóc vàng nữ lang rõ ràng giọng nói xinh cưng rắn, khẩu khí tràn đầy không nhịn được mùi. Hiển nhiên, hắn chân thực không nghĩ ra chính là hai cái quốc gia đang phát triển nông dân, đến tột cùng dựa vào cái gì có lá gan tại bọn hắn công viên tháp kỵ sĩ tiểu điếm nháo sự thật là không có tố chất. Hiện ở bên trong đại sảnh có quản lý sao? hoặc là có hay không có thể nói xong trên nói, đây là 100 bảng Anh, trong các ngươi nếu là có ai có thể đủ giúp ta đem bọn ngươi tiểu điếm quản lý gọi tới, nó sẽ là của ngươi, có người nguyện ý không? Nhưng ngay khi tiếp Trần Phi lại chẳng biết lúc nào đã mặt không biểu tình từ bóp nội xuất ra 100 bảng Anh hướng cách đó không xa bảo an dơ dơ, sau đó lại đem kỳ đặt ở gia vị kia tóc vàng nữ lang trước sân khấu ngoại tránh mấy vị trước sân khấu trước mặt cất cao giọng nói, cử động này nhất thời làm hướng dẫn mua sắc mặt mạnh thay đổi. Làm gì, người có đúng hay không đang còn muốn cái này nháo sự, Nga trời ạ, nguyên lai đây chính là người Hoa các ngươi tố chất thực sự là quá tệ. Mấy người các ngươi còn lo lắng làm gì? Cho ta đem bọn họ đánh ra đi, người cho là ngươi coi là cái gì cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, thật cho là chúng ta công viên tháp kỵ sĩ tiểu điếm quản lý là ngươi muốn gặp thì gặp. Nhất thời tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu thoáng cái trở nên diện mục khả tăng lên, đại hống đại khiếu nói. Thế mà hắn nhãn thần nhưng cũng có chút hoảng loạn lên. Này, Trần Phi ngươi làm gì chứ? Không phải nửa giờ nha, Vân. Vân chờ đã, thì chờ một chút đi, đây chính là Anh Quốc Luân Đôn, ngươi như vậy xung động làm gì? Mà ở thấy tình cảnh này cách đó không xa Phùng Lộ ngay tức khắc thần sắc hoảng loạn chạy tới khuyên. Không có biện pháp, nước ngoài không có thể như vậy bọn họ quốc nội chuyện gì đều quỳ trò ra bên ngoài lừa gạt, người một nhà không giúp chuyên giúp người nước ngoài. Vì vậy vậy bọn họ người trong nước hiện tại xuất ngoại đều là khiêm tốn không có khả năng khiêm tốn nữa, đinh chút ít ủy khuất nhịn một chút cũng liền đi qua, hà tất như thế nháo ni. Chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vạn nhất kết quả là chịu thiệt chính là bọn hắn bản thân, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ta không phải là xung động, chỉ là ta muốn nhìn một chút trong quán rượu này, có phải là thật hay không như thế không chào đón chúng ta người Hoa vào ở, nhưng Trần Phi lại lắc đầu. Người có thể điệu thấp nhưng lại không thể không còn cách nào khác, đầu khớp xương loan, nếu không cùng phế vật kẻ bất lực có cái gì khác nhau. Chặt tiếp theo liền thấy kỳ ánh mắt lại rơi xuống cách đó không xa sắc mặt do do dự dự bảo an cùng với trước sân khấu nội đồng dạng sắc mặt cũng do dự chỗ tóc vàng nữ lang ngoại cái khác trước sân khấu trên mặt lúc lại từ bóp nội lấy ra 900 bảng Anh thản nhiên nói. Có ai nguyện ý đem quán rượu này quản lý tìm đến, 1000 này bảng Anh chính là của hắn. Xôn xao, nhất thời hiện trường không ít người hơi ồ lên tùy theo tất cả nhãn thần khác thường nhìn phía Trần Phi. Tuy nói có thể bỏ được tiền vào ở tiểu điếm cấp 5 sao, vậy đều vẫn là hơi có chút của cải, hoặc thẳng thắn là kẻ có tiền, 1000 bảng Anh đối với bọn họ mà nói cũng không coi là nhiều lắm. Có thể giống như Trần Phi hiện tại loại hành vi này, vẻn vẹn chỉ là giúp hắn tìm cá nhân tựu trả thù lao cao tới 1000 bảng Anh nhiều như vậy cũng vẫn còn có chút dọa người. Hãy cùng quốc nội 1 vạn khối mua cây kem là một cái đạo lý. Cũng bởi vì như thế, bản trước khi tới không ít người liếc trộm Trần Phi ánh mắt đều là châm chọc nhưng bây giờ cũng thay đổi hoàn toàn, trở nên có chút đồng tình tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu lên. Hiển nhiên bọn họ hiện tại coi như là lại ngu xuẩn cũng khẳng định minh bạch Trần Phi cũng không phải cái loại này phổ thông người Hoa, bằng không tuyệt không khả năng bỏ được cầm 1000 bảng Anh như vậy lung tung tiêu xài. Dù thế nào tối thiểu so với một mình ngươi tiểu tiểu trước sân khấu mạnh hơn nhiều. Bất kể là tại đây tiểu điếm cấp 5 sao đi làm mà thôi, hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất trước sân khấu tựu thật cho là mình là kẻ có tiền thượng đẳng người có thể tùy tiện coi thường người. Mà những an ninh kia trước sân khấu cũng rất hiển nhiên bị Trần Phi chiêu thức ấy trấn trụ, minh bạch nếu thật như vậy tiếp tục nháo xuống phía dưới, khẳng định ảnh hưởng thật không tốt. Hơn nữa coi như là bọn họ tiểu điếm lãnh đạo tới cũng nhất định là tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu đối lý A, nghĩ đến đây trong bọn họ có vài người liền muốn đi khuyên. Ngược lại không phải là nói bọn họ không muốn 1000 bảng Anh, chỉ là, một là bởi vì đồng sự một hồi, không muốn về sau quan hệ quá cương. Thứ hai là bởi vì tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu ở quán rượu này nội là có hậu trường, bọn họ là ở không thể chiêu vào. Quảng cáo, vị này tiên sinh tôn kính, ngươi nhanh trước đem tiền thu đi. Ta bên này ngay tức khắc đã giúp ngươi công việc thủ tục nhập trụ, ngươi thấy thế nào? Theo sát mà chỉ thấy tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu bên cạnh một vị khác trước sân khấu, một vị có tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang một bên cho tóc vàng nữ lang nháy mắt một bên hướng về Trần Phi bài trừ dáng tươi cười nói rằng. Nghe vậy thấy thế tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu mặc dù phản xạ có điều kiện mặt cười dâng lên khởi lau một cái tức giận nhưng lúc này đây hắn nhưng vẫn là thành thật ngậm miệng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì nàng cũng không ngốc minh bạch có thể tùy tùy tiện tiện cầm 1000 bảng Anh đến lung tung tiêu xài người, nhất là người thường. Chủ yếu nhất là cái này người Hoa chân thực quá cường thế, mà hắn lại quả thực chân thực đối lý, nếu sự tình làm lớn chuyện, hắn bị khai trừ, đã đánh mất phần công tác này lại nên làm cái gì bây giờ? Tuy nói hắn đúng là quán rượu này nội có hậu trường, chỉ khi nào bị mặt trên biết hắn khác nhau đối đãi khách nhân, đây tuyệt đối là chuyện rất nghiêm trọng. Càng là xa hoa tiểu điếm, thì càng đúng điểm này thấy rất nặng cùng kiêng kỵ. Đồng dạng, nếu là xúc phạm loại vấn đề này, lại bị chọc lớn nói, vậy khẳng định không hề nghi ngờ nghiêm phạt độ mạnh yếu sẽ tương đối lớn Này, ngươi còn lo lắng làm gì? Còn không đem tiền thu hồi. Mà ở thấy tình cảnh này, Phùng Lộ vốn là còn một ít nhạc thúc giục Trần Phi nhanh đưa tiền thu, dễ làm nằm viện thủ tục. Nhưng Trần Phi hành động kế tiếp lại làm cho hắn không hết nói trực tiếp thẻ chủ, dần dần há to mồm, lăng lên. Chỉ thấy Trần Phi trước hướng hắn mặt không thay đổi lắc đầu, sau đó lại từ bóp nội tiện tay lấy ra một chương đen xì sợi tổng hợp đặt ở trước sân khấu trên, thản nhiên nói. Có ai nguyện ý đem quán rượu này quản lý tìm đến ta quét 10.000 bảng Anh cho hắn. Hắn lúc này lấy ra nữa tấm thẻ này, chính là ban đầu ở Ma Cao Ngân Hà Cửu Thiên cũng từng lấy ra nữa quá một lần Bách Phu Trường Hắc Kim thẻ. Hắn lần này tới Anh Quốc cũng không có đổi 10.000 bảng Anh nhiều như vậy, mà nước hắn nội chi phiếu lại thích giống như không có cách nào khác tại đây dùng, vì vậy cũng chỉ có thể cầm tấm thẻ này đi ra. Bởi vì, này tấm thẻ có thể tùy tiện quét, 10.000 bảng Anh, mà khi Trần Phi lời như vậy vừa ra ở đây không ít người cũng không nhịn được bị kinh điệu đầu lưỡi, thậm chí ngay cả một số ít kẻ có tiền ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên người hắn lúc cũng không khỏi nhiều hơn lau một cái nghiền ngẫm cùng đồng tình tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu lên. Xem ra cái này người Hoa là căn bản không có ý định quên đi chuyện này, 10.000 bảng Anh thật đúng là bỏ được thủ bút không nhỏ a cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.